Tâm chẫm thật là mệt. Chương 56, tình cảm biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào Thẩm Ngọc bị bệnh nặng như vậy. Trận ốm lần này tới bất ngờ khiến nàng hôn mê suốt một ngày hai đêm. Khi tỉnh lại thì nàng không nói câu nào mà chỉ ngơ ngác nhìn nóc giường. Mọi người đều nói Thẩm Ngọc bị sốt cao đến nỗi hỏng đầu óc. Thẩm lão thái gia sau khi biết tin Thẩm Ngọc tỉnh liền đến thăm nàng một lúc. Lão thái gia nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, thấy nàng không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm lão thái gia ngồi trên xe lăn nhìn bức tranh hoa cúc treo chính diện bên ngoài phòng. Ông cho những người khác lui hết rồi thở dài nói. Làm quan không dễ, dù sao ngươi cũng là một cô nương. Nếu không thể làm tốt vậy thì hãy từ quan lui về nhà dạy bảo thật tốt đời sau. Khi biết tin Thẩm Ngọc bị hành thích trên núi Bách Tử thì Thẩm lão thái gia đã suy nghĩ rất lâu. Dù sao Thẩm Ngọc cũng là cháu ruột của ông nên ông đã quyết định để Thẩm Ngọc từ quan. Thẩm Ngọc bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn suy yếu. Nàng ngồi ở trên giường, đầu dựa vào thành giường rồi đột nhiên nở nụ cười rất nhạt. Tổ phụ, tôn nhi không thể từ quan. Thẩm lão thái gia nghe thấy lời này liền chuyển động xe lăn hướng về phía giường Thẩm Ngọc. Lông mày ông nhíu chặt, trong mắt mang theo nghi vấn. Ngươi nói lời này là có ý gì? Thẩm Ngọc giơ tay đỡ lấy trán. Nàng không thể vô tâm nói quá nhiều với Thẩm lão thái gia. Tổ phụ, những chuyện này tôn nhi sẽ xử lý. Người không cần bận tâm. Hiện tại tôn nhi mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc mang bộ dáng tâm sự nặng nề. Mà lão thái gia lại là người trải qua biết bao sóng gió nên ông cũng nhìn ra Thẩm Ngọc có điểm bất thường. Biết rõ lần này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Thẩm lão thái gia cũng không ép hỏi mà chỉ nói với Thẩm Ngọc. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó Thẩm lão thái gia lập tức hướng ra phía ngoài kêu một tiếng quản gia. Trước khi rời đi ông còn nói với Thẩm Ngọc một câu. Đừng quá cậy mạnh, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Ngọc. Nàng ôm lấy chính mình và sa vào trầm tư. Hôm trước gặp phải kinh hãi quá lớn. Trong đầu nàng đều là tội khi quân phạm thượng rồi tru di cửu tộc. Một mình nàng bị xử tử cũng không sao nhưng nàng lại không muốn liên lụy đến phủ Thái Bảo. Tổ phụ cùng tổ mẫu đều đã tuổi già sức yếu. Thân thể mẫu thân mang nhiều bệnh. Hơn nữa nàng cũng không muốn hạ nhân trong phủ lại vì nàng mà bị liên quan. Hôm nay khi đầu óc đã tỉnh táo hơn thì loại lo lắng như thế kia cũng giảm bớt. Bệ hạ nhất định đã sớm biết thân phận nữ tử của nàng. Nếu bệ hạ muốn động đến phủ Thái Bảo thì chắc chắn không cần phải đợi đến lúc này. Mấy lời mà bệ hạ nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Thẩm Ngọc. Hắn nói lúc chưa biết thân phận nữ nhi của nàng thì hắn đã có ý với nàng. Chuyện hoang đường như thế làm sao nàng có thể tin tưởng đây? Thẩm Ngọc vùi đầu xuống gối. Hốc mắt thì ửng đỏ. Vì sao Cổ Minh lại là bệ hạ? Vì sao Cổ Minh lại không thể chỉ là Cổ Minh? Lúc này tại phủ tướng quân, tiểu thiếp phòng thứ 8 của Lôi Thanh Đại bị mất con mèo trắng. Toàn bộ đầy tớ trong phủ tướng quân đã tìm khắp nơi trong phủ một lần nhưng đều không thấy. Bọn họ còn cho người sang hỏi hạ nhân bên phủ Thái Bảo xem nó có chạy qua đây không. Tuy nhiên kể từ lần Lôi Thanh Đại xông vào phòng ngủ của Thẩm Ngọc là Thẩm lão thái gia hạ lệnh cho tôi tớ đặc biệt chú ý tới người của phủ tướng quân. Bất kể ai của phủ tướng quân đến đây cũng đều đóng chặt cửa chính của phủ Thái Bảo. Hơn nữa người bị mất con mèo nhỏ kia chỉ là tiểu thiếp nên nàng ta không dám mang người sang tìm. Dù sao thân phận của Thẩm Ngọc và Thẩm lão thái gia của phủ Thái Bảo khác hoàn toàn với nàng ta. Người hay ôm cục bột nhỏ về phủ tướng quân là Thúy Chi và Tú Loan. Lúc nghe tin người phủ tướng quân sang đây tìm mèo thì giọng điệu Thúy Chi mang theo buồn bực nói. Bình thường cũng không thèm để ý đến cục bột nhỏ. Đã thế còn thường xuyên không cho nó ăn. Bây giờ không thấy nó mới biết sốt ruột sao? Tú Loan thở dài một hơi. Nàng lo lắng nói, nghe nói từ đêm khuya hôm trước đã không thấy nó đâu. Không biết nó chạy đến nơi nào rồi. Thẩm Ngọc vốn chỉ định ra ngoài sân để hít thở không khí. Lúc nghe thấy hai tỷ nữ nói cục bột nhỏ bên phủ tướng quân mất tích thì nàng đang định bước chân ra ngoài phòng liền thu chân trở về. Thẩm Ngọc đứng ở cửa và thoáng đăm chiêu suy nghĩ. Đêm hôm trước đã không thấy đâu. Chẳng lẽ bị bệ hạ trộm? Thẩm Ngọc cảm thấy khả năng này đặc biệt lớn. Dù nàng coi như không hiểu bệ hạ, nhưng khi nàng chung đụng cùng bệ hạ lúc giả trang thành Cổ Minh thì lấy loại tính tình đó của Cổ Minh thì trộm một con mèo cũng là chuyện rất bình thường. Thẩm Ngọc đứng yên ở cửa. Nghĩ đến Cổ Minh là nàng liền ôm ngực. Nàng cảm thấy đáy lòng có chút khó chịu nhưng lại không biết vì sao lại khó chịu như thế. Thúy Chi đảo mắt một cái liền vô tình thấy vạt áo hơi thò ra ngoài cửa. Nàng vỗ vỗ Tú Loan ý bảo công tử đang đứng phía sau cửa. Hai người vội vàng đi về phía cửa thì thấy Thẩm Ngọc khoác một tấm áo choàng dày bịch. Sau đó hai người cùng nhau phúc thân và cung kính hô. Công tử, khuôn mặt Thẩm Ngọc vẫn mang bệnh như cũ. Nàng ho hai tiếng rồi nói với hai tỷ nữ. Hai người lui xuống hết đi. Lúc Thẩm Ngọc vừa ho hai tiếng thì vừa vặn Hằng Nương cũng đang bưng chén canh đến đây. Nàng ta sốt ruột đi tới nói với Thẩm Ngọc. Công tử mới ốm dậy nên cần phải ở trong phòng dưỡng bệnh thật tốt. Tránh ra ngoài lại gặp gió lạnh. Ánh mắt Thẩm Ngọc rơi trên người Hằng Nương. Nàng đưa tay che miệng rồi lại ho thêm mấy tiếng. Sau đó nàng xoay người đi vào trong phòng và vừa đi vừa nói. Vào đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nghe thấy công tử muốn hỏi mình thì vẻ mặt Hằng Nương hơi thấp thỏm. Bình thường công tử luôn không thèm để ý đến nàng mà chỉ coi nàng như không khí. Hôm nay tại sao lại đột nhiên có chuyện muốn hỏi nàng? Hằng Nương mang theo thấp thỏm đi theo phía sau Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc ngồi xuống ghế. Nàng liếc mắt nhìn Hằng Nương đang cúi mặt đứng ở phía trước. Sau đó nàng bình tĩnh hỏi. Ngươi thích vinh hoa phú quý hay là thích ta? Thẩm Ngọc vừa nói dứt lời thì tay Hằng Nương run lên khiến cái khay trên tay nàng ta rơi xuống đất. Bát đựng canh bổ tuy không vỡ nhưng canh trong bát thì bị đổ tung tóe trên mặt đất. Hằng Nương hoảng loạn ngồi thụp xuống đất. Nàng ta vừa dùng khăn lau dọn vừa run sợ nói. Nô tỳ chân tay vụng về. Thỉnh công tử thứ tội. Vẻ mặt Thẩm Ngọc bình tĩnh như cũ nhưng giọng điệu thì lạnh lùng. Không cần dọn dẹp. Đứng dậy trả lời vấn đề của ta. Nghe thấy vậy thì động tác trên tay Hằng Nương liền khựng lại. Nàng ta có chút do dự nhưng rồi lại quỳ xuống và cúi đầu nói. Nô tỳ không phải là loại người ham phú quý. Vậy ngươi thích ta vì cái gì? Thẩm Ngọc thật sự nghĩ mãi không ra. Vì sao Hằng Nương và công chúa Đức An đều như thế này? Ngay cả bệ hạ cũng nói thích nàng. Rốt cuộc nàng có loại mị lực gì mà cả nam cả nữ đều thích nàng điên đảo như thế? Trong phòng ngoài mùi canh sâm nồng nặc thì đặc biệt yên tĩnh. Một lúc lâu sau Hằng Nương mới cẩn thận nói. Lần đầu tiên nhìn thấy công tử thì công tử đã giúp nô tỳ giải vây. Lại còn cho bạc nô tỳ để nô tỳ an táng phụ thân. Công tử giống như một vị tiên cứu giúp nô tỳ ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Vì thế ngay thời khắc đó nô tỳ đã không buông bỏ được. Thẩm Ngọc nghe vậy liền cười tự giễu một tiếng. Không buông bỏ được, lại là không buông bỏ được. Nàng đâu phải hồ dán mà sao ai ai cũng đều thích dính lấy nàng. Sau đó Thẩm Ngọc lại nhìn Hằng Nương rồi hỏi. Vậy ngươi biết thế nào là thích không? Thẩm Ngọc thích hoa lan thanh nhã. Thích hoa cúc nồng nàn. Nàng còn thích trà mật ong hoa lài và thích cả bánh quế. Mặc dù thích nhưng Thẩm Ngọc lại có thể khắc chế chính mình. Nàng không bao giờ biểu hiện trước mặt người khác mình có sở thích ăn ngọt như các cô nương ra. Thế nên ở trước mặt người ngoài nàng hầu như không bao giờ chạm vào mấy loại đó. Thẩm Ngọc cho rằng thích một người cũng có thể khắc chế tâm tính. Không thể thích thì hãy buông tay. Cần gì phải chấp nhất như thế. Vậy mà dường như lại có vài người không thể làm được. Thích. Thích một người chính là dù tâm tình có đang kém đến mức nào cũng sẽ lập tức tốt lên. Lúc không thấy sẽ tự dưng nghĩ đến. Thậm chí còn thường xuyên xuất hiện ảo giác là người đó đang xuất hiện. Thời điểm bị tổn thương thì tâm sẽ đau như dao cắt. Mới vừa rồi công tử đã khiến nàng hiểu được chuyện không thể nghĩ thì ngàn vạn lần đừng nghĩ và nàng cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của công tử. Thế nên tí nữa trở về phòng của mình. Nàng nhất định sẽ chùm chăn khóc một trận thỏa thích. Thẩm Ngọc nghe xong mấy lời này của Hằng Nương thì môi thoáng run rẩy. Nàng giơ tay ôm ngực thì chỉ cảm thấy ngực mình càng lúc càng khó chịu. Thẩm Ngọc một tay ôm ngực, một tay đỡ trán, giọng nói mang theo khàn khàn. Không cần phải dọn dẹp, ngươi lui ra ngoài đi. Phải một lúc lâu Hằng Nương mới đứng dậy khỏi mặt đất. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lưu luyến đầy tình ý. Sau đó nàng ta thu hồi ánh mắt rồi chậm rãi ra khỏi phòng. Thẩm Ngọc thở dài một hơi. Nếu như mấy lời Hằng Nương nói đều là thật, vậy chẳng lẽ nàng đã thích Cổ Minh? Là Cổ Minh mà không phải là bệ hạ. Lúc thấy hắn dù tâm tình nàng có kém cũng trở nên tốt hơn. Tuy nàng hay bị hắn chọc cho tức chết nhưng ngay lập tức nàng sẽ quên đi phiền não. Lúc không thấy hắn, thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ tới hắn và thường xuyên chờ hắn đến. Lúc biết rõ thân phận thật sự của Cổ Minh, lòng nàng cũng đau như dao cắt khi không thể tiếp nhận sự thật này. Thời gian nửa tháng chung đụng ở Đại Lý Tự cơ hồ trôi qua rất nhanh nhưng đây cũng là quãng thời gian dài nhất mà nàng tiếp xúc với một nam nhân. Lần đầu tiên say rượu, hắn hôn môi nàng khiến lòng nàng có chút oan ức nhưng nếu nàng thật sự ghét hắn thì nàng đã không để hắn tiếp tục vào phòng nàng. Ở trước mặt Cổ Minh, nàng có thể trở thành một cô nương mà không cần ngụy trang bất cứ thứ gì. Nàng cũng có thể tháo xuống tất cả đề phòng để uống say như chết ở trước mặt hắn. Nàng thật sự tin cái người gọi là Cổ Minh. Tin, nhưng lại bị lừa đến thảm hại. Nếu hỏi Thẩm Ngọc có trách Phương Duệ hay không thì nàng không trách nổi. Bởi vì người ấy là hoàng thượng. Bởi vì nàng cũng là một tên lừa đảo nên nàng không có bất cứ lý do gì để trách hắn. Còn nếu hỏi nàng có ghét hắn đùa bỡn tình cảm của nàng hay không? Thì hắn lại nói là hắn nghiêm túc. Hắn dùng sự nghiêm túc để làm cái cớ đến gần nàng. Còn nàng cũng vì thân bất do kỷ mới phải giả trang nam nhân vào triều làm quan văn. Ban đêm, Thẩm Ngọc ngồi ở trên giường. Ánh mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau liền xuất hiện một cái bóng bên ngoài cửa sổ. Cái bóng ấy đứng lẳng lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Cửa sổ chỉ hé mở vừa bằng chiều rộng của miệng chén. Người thì không thấy mà chỉ thấy một cục bông trắng muốt đang chui vào. Cục bông trắng muốt này không phải là cục bột nhỏ vong ân bội nghĩa đang bị mất tích của phủ tướng quân đây sao? Cục bột nhỏ nhảy xuống khỏi cửa sổ. Trong miệng ngậm theo một vật gì đó. Cục bột nhỏ chạy đến bên giường của Thẩm Ngọc rồi đột nhiên nhảy lên giường của nàng. Ánh mắt Thẩm Ngọc rời khỏi cửa sổ. Nàng nhìn về phía cục bột nhỏ thì thấy cục bột nhỏ há miệng ra để thả vật kia lên trên chăn của nàng. Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua. Đó là một ống tre nhỏ. Thẩm Ngọc không có ý định mở ra. Nàng lại liếc mắt nhìn cục bột nhỏ một cái rồi trực tiếp nằm xuống và kéo chăn trùm đầu. Không nghe thấy âm thanh mở ống tre. Phương Duệ biết Thẩm Ngọc không hề mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vành vạnh rồi sâu kín thở dài một hơi. Rốt cuộc đến lúc nào thì Thẩm Ngọc mới có thể tiếp nhận hắn? Mới có thể trở về thời điểm lúc hắn là Cổ Minh? Hắn nghĩ điều này thật sự rất khó. Cách chương.